Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, tốt nghiệp đề thi chung. 2. Coi như không thể tự chủ thức tỉnh, còn có ngoại lực thúc tỉnh. Người nói những lời này làm cái gì? Vương Mụ sờ lên Lục Mao trùng đầu. Nhìn, đứa nhỏ này bồi dưỡng tốt bao nhiêu. Mặc dù lúc trước những kiến thức kia, ta đều quên, nhưng ta biết hồn sủng bồi dưỡng tốt, võ hồn thức tỉnh xác suất liền càng cao, tư chất liền càng cao. Lục Mao trùng chính thở hổn hển ăn lá cây. Một bên Từ Lực Kiếm thì thở hổn hển dùng mũi kiếm cắm vào một khối hạch trong đá, hấp thu năng lượng trong đó. Đã qua một tháng, Vương Cha Vương Mụ hiển nhiên đã thành thói quen hai tiểu gia hỏa này. Lục Mao trùng ăn xong lá cây về sau, vẫn chưa thỏa mãn, nhìn về phía Từ Lực Kiếm hạch thạch, nó sức ăn càng lúc càng lớn, tu vi đề cao nha, sức ăn tự nhiên là càng lớn. Từ Lực Kiếm cảm nhận được Lục Mao trùng ánh mắt, từ trượt mấy lần liền đem hạch trong đá năng lượng hấp thu sạch sẽ. Sau đó đem không có quang trạch hạch thạch, 10 phần hào phóng đưa cho Lục Mao trùng. Lục Mao trùng liếm liếm hạch thạch, phát hiện hương vị cũng không tốt, ghét bỏ dùng cái đuôi bắn ra, nằm tại một bên tiêu hóa hấp thu. Hai con hồn sủng cũng ở chung được một tháng, đã có một chút nhựa plastic tình cảm. Mặc dù giống loài chênh lệch cực lớn, nhưng hồn sủng giao lưu là giống nhau. Lục Mao trùng nhiều lần muốn để Từ Lực Kiếm nhận nó làm lão đại, bởi vì nó cảm thấy mình rất mạnh. Từ Lực Kiếm đánh không lại chính mình, nhưng Từ Lực Kiếm không phục, bởi vì Lục Mao trùng không biết bay. Ngươi không biết bay, ta sẽ bay. Ngươi dựa vào cái gì để ta làm lão đại? Lục Mao trùng rất tức giận, cảm thấy Từ Lực Kiếm đây là xem thường nó. Không thể bay thế nào? Ta nhà tơ cũng là có thể bay tốt à. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi bay lượn. Về sau, hai tên gia hỏa tại huấn luyện phòng tiến hành một trận phi hành tỉ thí. Cuối cùng, lấy Từ Lực Kiếm trên diện rộng dẫn trước thành tích chiến thắng. Lục Mao trùng cực kỳ chán ngán thất vọng. Đối Vương Triệt hề nói, nó nhất định phải có thể bay. Tựa như là Vương Triệt ban sơ giảng thuật chuyện cổ tích bên trong Lục Mao trùng đồng dạng. Nó sớm muộn có một ngày có thể chân chính bay lên. Vương Triệt cực kỳ vui mừng, khích lệ một phen, chậm rãi, hai cái tiểu gia hỏa ở chung bắt đầu. Mặc dù va va chạm chạm, cũng coi là có nhất định tình cảm. Đương nhiên, cực kỳ nhựa plastic, một lời không hợp, khả năng liền trực tiếp làm. Kỳ thật ta tối hôm qua đã cảm ứng được võ hồn. Vương Triệt cười đối Vương Mụ Vương Cha nói, hôm nay đề thi chung, hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Thật, Vương Cha lập tức một mặt kinh hỉ. Quá tốt rồi, không hổ là ta và mẹ của ngươi nhi tử. Bởi vì cái gọi là phụ đến chính, ta và mẹ của ngươi đều không thức tỉnh võ hồn. Quả nhiên đến ngươi chỗ này, liền nhất định có thể thức tỉnh. Tốt tốt tốt, bất luận phẩm cấp, có thể thức tỉnh liền tốt. Vương Cha Vương Mụ rất vui vẻ, cũng không có hỏi nhiều phẩm cấp loại hình. Đối bọn hắn tới nói, Vương Triệt có thể tự chủ thức tỉnh võ hồn, đó chính là chuyện tốt to lớn. Vương Triệt, tốt một cái phụ đến chính. Cơm nước xong xuôi, cáo biệt Vương Cha Vương Mụ, Vương Triệt tiến về trường học, tham gia tốt nghiệp đề thi chung. Hôm nay trường học, ngoài định mức náo nhiệt, tốt nghiệp đề thi chung là tất cả học sinh trong đời thứ nhất đại sự. Đề thi chung quá trình cũng không phức tạp, một ngày liền có thể kết thúc. Đề thi chung chỉ chia làm 3 khoa, cơ sở ngành học, tổng điểm 300, đã bao hàm làm trải qua xã hội nhân văn thường thức, lịch sử sự tích, thuật tính thống học, chính trị thể chế, ngôn ngữ phân loại các loại. Hồn sủng ngành học, tổng điểm 150, đã bao hàm cùng hồn sủng tương quan rất nhiều kiến thức căn bản, cùng bồi dưỡng hồn sủng tình huống. Võ hồn ngành học, tức là võ hồn thức tỉnh, tổng điểm 300, trong đó chia làm võ hồn hình thái kiểm trắc 100 điểm, võ hồn phẩm cấp kiểm trắc 100 điểm, võ hồn tư chất kiểm trắc 100 điểm, tổng điểm hết thảy 700 năm. Trước hai khoa cố gắng thông qua, muốn lấy được điểm cao không khó. Tam đại trong môn học, chỉ có võ hồn ngành học phẩm cấp kiểm trắc điểm số là không cách nào cải biến. Võ hồn hình thái cùng võ hồn tư chất đều có thể cố gắng thông qua mà đạt tới tương đối cao điểm số. Cho nên, đối với bình thường học sinh tới nói, 600 điểm, đầy đủ cố gắng, là hoàn toàn có thể làm được. 600 điểm trở lên, liền tương đối mà nói rất khó. Cần thiên phú, nơi này thiên phú, đặc biệt là liền là võ hồn phẩm cấp. Đây là tối kéo điểm địa phương. Bởi vì võ hồn phẩm cấp là tiên thiên cố định. Chẳng qua hiện nay nhất lưu học phủ phân số đều là tại 500 năm tả hữu. Một số nhỏ đỉnh tiêm học phủ phân số sẽ định tại 600. Võ hồn phẩm cấp thấp không có chuyện. Chỉ cần đầy đủ cố gắng, thi đậu chiến khu đỉnh tiêm đại học đối với học sinh bình thường tới nói là có thể làm được. Các bạn học, hôm nay đề thi chung, đi trường học khảo thí, nhất định phải mang tốt đề thi chung chứng. Mang tốt hồn sủng, đừng đem hồn sủng quên ở nhà. Bài thi phải nghiêm túc cẩn thận. Cơ sở ngành học, chỉ cần các ngươi bình thường lên lớp nghiêm túc nghe, 250 điểm trở lên không khó. Hồn sủng ngành học chỉ cần các ngươi nghiêm túc bồi dưỡng hồn sủng, 120 trở lên cũng không khó. Thi xong phía trước hai khoa, 3 giờ chiều thống nhất đến thao trường tập hợp tiến hành võ hồn thức tỉnh kiểm trắc. Võ hồn phẩm cấp không nói, võ hồn hình thái cảm ứng cùng võ hồn tư chất cộng lại cầm cái 150 cũng không khó. Võ hồn phẩm cấp lại thấp, phổ thông phẩm cấp cũng có 30 điểm cơ sở điểm, tổng điểm 500 năm. Đối với các ngươi tới nói liền là Đông Hoa chiến khu bên trong nhất lưu đại học. Các ngươi cũng không có vấn đề gì. Trịnh lão sư ở bầy bên trong dặn dò. Đương nhiên, Trịnh lão sư nói nhẹ nhõm. Cái gì đều không khó, liền là đầu óc không đủ dùng. Các ngươi có thể tự chủ đã thức tỉnh sao? Hai ngày này ta mỗi lúc trời tối ta đều có thể nhìn thấy mấy đạo võ hồn thức tỉnh lấp lóe. Có khi còn có thể nhìn thấy tử sắc. Ta tối hôm qua nhìn thấy một đạo cầu vồng sắc quang mang. Đó là cái gì phẩm cấp võ hồn? Ai, đừng nói 500 năm. Ta cảm giác 400 năm đều treo. 400 năm. Ta cảm giác 300 năm đều treo. Móa, nhà các ngươi băng, lại trong này trang. Vậy ta hứa Hải Phong cũng không giả. Ta không điểm đều treo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hy nữ thần trở về á. Ta vừa rồi thấy được. Nàng cũng trở về tới tham gia khảo thí. Còn có một cái giờ khảo thí lại bắt đầu. Chư vị, buổi chiều võ hồn thức tỉnh gặp. Ngoặc kép chấm chấm, bầy bên trong cực kỳ sung sướng. Trịnh lão sư cười cười, hiện đại học sinh cùng lão sư ngăn cách không có nghiêm trọng như vậy. Tăng thêm hắn giáo dục đúng chỗ, bình thường dạy học tự nhiên là 10 phần nghiêm khắc, nhưng là ở bầy bên trong, vẫn có thể cùng rất nhiều học sinh bình thản ở chung. Thường xuyên sẽ còn phát một chút biểu lộ bao. Buổi tối hôm qua, chấm ngoặc kép, trịnh lão sư mang tốt giám thị chứng, không nhanh không chậm đi vào trường thi. Trong lòng suy tư nói, có một đạo cầu vồng sắc quang mang, nhất là lóa mắt, hiện nay liên bang võ hồn phẩm cấp quy định bên trong. Không có loại màu sắc này, không biết sẽ là cái gì mới võ hồn, cái gì phẩm cấp, chấm ngoặc kép, tối hôm qua đạo kia thải sắc ánh sáng. Rất nhiều người tự nhiên đều thấy được, làm lão sư, hắn hiểu được cùng nghĩ, tự nhiên càng nhiều, làm không tốt. Có thể là Vương Triệt tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, trịnh lão sư bỗng nhiên nghĩ đến. Trong lớp đại bộ phận học sinh võ hồn, hắn đều bí mật hỏi thăm qua tình huống. Duy chỉ có Vương Triệt tiểu tử này. Ý rất căng, cái gì cũng không nói. Hỏi một chút liền là không hoàn toàn cảm ứng ra tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ có những người khác khả năng. Chỉ là trịnh lão sư cảm thấy trong lòng trực giác. Đại khái sẽ là Vương Triệt. Giống như là võ hồn kiểm trắc, có chút học sinh vì đề thi chung trước chờ sớm đạt được tương đối chính xác điểm số, bí mật đều sẽ đi mô phỏng thức tỉnh một chút, chỉ bất quá phải tốn một chút tiền. Đề thi chung rất nhanh bắt đầu, cơ sở ngành học khảo thí, liền là thi viết, đối với Vương Triệt tới nói, không có gì đáng nói, một cái giờ không đến đáp xong. hồn sủng ngành học tương đối mà nói, muốn tương đối lâu dài một điểm, bởi vì ngoại trừ tiến hành đề thi, còn cần đối bồi dưỡng hồn sủng tiến hành kiểm trắc. Trên cơ bản có 300 năm trở lên hồn lực tu vi. Học xong hai loại hồn kỹ, đều có thể lấy được tương đối cao điểm số. Kết hợp với đề thi, tiến hành tổng hợp lấy điểm. Trước mắt Lục Mao Trùng hồn lực tu vi, đã đạt tới 600 năm. Mỗi ngày trên cơ bản đều bảo trì 3 năm hồn lực tu vi tăng lên. Từ lực kiếm bởi vì tại vững chắc cơ sở. Trước đó tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh thời điểm. Tăng lên qua một đoạn. Cái này 3 tuần cũng ổn định tăng lên. Hồn lực tu vi chỉ có năm 240. Kiểm trắc chỉ là kiểm trắc Lục Mao Trùng. Từ lực kiếm cũng không cần kiểm trắc. Cái này ngành học khảo thí. Đối Vương Triệt tới nói tự nhiên cũng không tồn tại vấn đề gì. Cầm cái mắc điểm, không thành vấn đề. Trường học đại bộ phận học sinh hồn sủng, hồn lực tu vi đều là tại ba khoảng trăm năm. Tư chất tốt, điều kiện tốt, có hơn 400 năm tiêu chuẩn. Có thể đạt tới 500 năm hồn lực tu vi có thể đếm được trên đầu ngón tay. 600 năm trước mắt chỉ có Vương Triệt cái này Lục Mao Trùng. Hai đạo ngành học thi xong về sau. Liền là võ hồn kiểm trắc, võ hồn thức tỉnh kiểm trắc điểm số, là thời gian thực, trước hai hạng ngành học điểm số, còn cần tiến hành nghiệm chứng tính toán, ghi chép thống hòa, cần mấy ngày thời gian. Vương Triệt nghỉ ngơi sau một lúc, liền đi tới trên bãi tập yên tĩnh chờ đợi, võ hồn thức tỉnh cần đặc thù dụng cụ, cùng nghề nghiệp khế hồn sư giám khảo ở đây. Vương Triệt đi vào thao trường thời điểm. Trên bãi tập đã vây đầy rất nhiều học sinh cùng bọn hắn hồn sủng. Từng đội sắp xếp chỉnh tề. Phần lớn người trên mặt, đều có hưng phấn mà mong đợi thần sắc. Có ít người bởi vì sớm tự chủ đã thức tỉnh, đã biết mình võ hồn cụ thể là cái gì. Nghĩ đến mình có thể tại hiện trường rực rỡ hào quang. Thức tỉnh ra cường đại võ hồn, dẫn tới chúng nhân chú mục. Tự nhiên cũng là tâm tình kích động, làm náo động nha. Đối với học sinh tới nói, kia là có thể cực lớn thỏa mãn hư vinh tâm. Rất nhiều người thậm chí tưởng tượng, mình thức tỉnh ra cường đại võ hồn, đám người chung quanh liền sẽ bộc phát ra một trận gieo hò. Các loại hâm mộ ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Đập vào mặt, trong lòng cảm giác thỏa mãn tuyệt đối là bạo dạp, đều kìm nén đâu. Lão Vương, người có cảm ứng ra võ hồn hình thái rồi sao? Hứa Hải Phong cũng sớm đã thi xong. Hắn bách hoa thú, cũng rốt cục phía trước mấy ngày. Hoàn thành giai đoạn thứ ba tiến hóa, trở thành hoa tiên tử. Vẫn như cũ là nửa thân người cao. Đi theo Hứa Hải Phong bên người. Hoa tiên tử loại này hồn sủng, xác thực phi thường xinh đẹp. Nó có nửa nhân tính thân thể. Bề ngoài hất lên một kiện thon dài điểm xuyết lấy rất nhiều đóa hoa áo bông. Trên đầu có nhất định ưu nhã mũ. Kia mũ giống như là dùng hoa hồng làm thành, hiện ra màu đỏ nhạt, ngũ quan là có hoa lá tổ hợp mà thành, có chút phim hoạt hình mặt, tay cùng chân giống như là thực vật rễ cây tổ hợp. Đi lại bắt đầu, 10 phần ưu nhã mỹ lệ, không tốt lắm nói, Vương Triệt nói, người đây, ta võ hồn tựa như là biến dị. Hứa Hải Phong cười hắc hắc, chờ một chút nhìn ta lớn trang một đợt. Lão Vương. Lần này tại võ hồn phương diện này, ta cần phải vung ngươi một đoạn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.